Trong buổi thảo luận hôm nay, chúng ta có một nguồn tài liệu, phải nói là hết sức đặc biệt. Nó chỉ là một trang web thôi, giới thiệu một bài thơ Đường Luật có vẻ ngoài rất cổ điển, tên là Mẫu Sơn Tự Thuật. Nhưng mà càng đọc kỹ, tôi càng có một cái cảm giác rất lạ. Nó tuân thủ niêm luật một cách hoàn hảo, nhưng lại ẩn chứa một tâm trạng rất hiện đại. Và có điều gì đó không hoàn toàn bình thường về tác giả của nó. Ồ, một bài thơ bí ẩn sao? Nghe hấp dẫn đấy. Thường thì khi tiếp cận một tác phẩm cổ điển, chúng ta đã biết ít nhiều về tác giả, về hoàn cảnh ra đời rồi. Còn ở đây, dường như là chúng ta đang bước vào một vùng đất chưa được khám phá. Chính xác. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta hôm nay không chỉ là phân tích. Hãy xem đây là một cuộc điều tra nhỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã bài thơ Mẫu Sơn Tự Thuật để xem bí ẩn đằng sau nó là gì. Trước hết nhé, hãy nói về cái hiện trường nơi bài thơ này xuất hiện. Nó được đăng trên một blog chuyên về thơ Đường Luật. Thú thật, tôi luôn nghĩ thơ Đường Luật là một thứ gì đó rất gò bó, khuôn mẫu. Có phải chính cái sự chặt chẽ đó là điểm hấp dẫn của nó không ạ? Giống như việc giải một bài toán khó chẳng hạn. À, đó là một cách ví von rất hay. Nhiều người cũng có cảm nhận như vậy. Sự gò bó của niêm luật đúng là một thử thách lớn. 8 câu, 7 chữ, quy tắc bằng chắc, vần điệu, đối ngẫu. Tất cả đều phải răm rắp tuân theo. Nhưng với các thi nhân tài hoa, nó không phải là cái lồng, mà là một khung tranh. Chính trong cái khung chật hẹp đó, họ buộc phải chắt lọc ngôn từ, cổ động ý tứ, để tạo ra những hình ảnh giàu sức gợi nhất. Mỗi chữ đều phải thật đắt giá. Một khung tranh. Tôi thích hình ảnh đó. Nó biến sự giới hạn thành sức mạnh. Vâng. Và trong cái khung tranh chuẩn mực nhất của thơ Đường, thể bát cú mà chúng ta có ở đây, thường có một cấu trúc nội tại rất logic để dẫn dắt cảm xúc. Người xưa gọi đó là đề, thực, luận kết. 2 câu đầu là đề, để mở ra vấn đề. 2 câu tiếp là thực, để mô tả sự thật, cảnh vật. 2 câu sau đó là luận, để bàn luận, suy ngẫm. Và 2 câu cuối là kết, để đóng lại và nâng tầm ý nghĩa. Chúng ta có thể dùng cấu trúc này như một tấm bản đồ để dò theo những dấu vết cảm xúc mà tác giả để lại. Tuyệt vời! Một tấm bản đồ cho cuộc điều tra của chúng ta. Vậy thì không để mọi người chờ lâu nữa, tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ Mẫu Sơn Tự Thuật để chúng ta có cái nhìn tổng quan về bằng chứng này. Mẫu Sơn Tự Thuật. Thấy người leo núi cũng hay hay, xúc cảm dâng tràn, chân muốn lay, mây phủ non ngàn cảnh diệu vợi, hương nồng chân núi men ngà say. Người quen tạo dáng khoe hình ảnh, chén rượu soi mình vơi lại đầy, giấc mộng lìa đời tâm chừa dứt, làm sao thoát khỏi cuộc vui này? Quả thực là có một sự pha trộn rất lạ. Ngôn từ thì giản dị, gần gũi, những cái tứ thơ thì lại phảng phất nỗi niềm của người xưa. Cái tựa đề Mẫu Sơn Tự Thuật, tức là tự kể chuyện ở Mẫu Sơn, cũng cho thấy đây là một lời tự sự, một dòng chảy nội tâm, chứ không chỉ đơn thuần là vịnh cảnh. Đúng vậy. Và dòng chảy đó bắt đầu một cách cực kỳ bất ngờ. 2 câu đề. Thấy người leo núi cũng hay hay, xúc cảm dâng tràn, chân muốn lay. Không phải là mây, là núi, không phải những gì mà hùng vĩ, mà là một cảm xúc rất đời thường. Hay hay. Nó giống như khi chúng ta lướt mạng xã hội, thấy bạn bè đi chơi và một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hay mình cũng thử nhỉ. Rồi từ cái hay hay đó, nó trở thành một sự thôi thúc vật lý, chân muốn lay. Một cách mở bầu cực kỳ chân thật. Rất chân thật. Nó không hề có sự sắp đặt của một thi nhân ngồi gọt rũa câu chữ, mà giống như một ghi chép tức thời của cảm xúc. Và từ cái thôi thúc ban đầu đó, tác giả bắt đầu hành trình của mình, và tấm bản đồ của chúng ta dẫn đến 2 câu thực, nỡ cảnh vật bắt đầu hiện ra, mây phủ non ngàn, cảnh diệu vợi, hương nồng chân núi, men ngà say. Ở đây, tác giả đã dùng một kỹ thuật rất cổ điển. Câu trên là thị giác, vẽ ra một bức tranh toàn cảnh, rộng lớn, huyền ảo với mây phủ non ngàn. Nhưng ngay lập tức, câu dưới lại kéo chúng ta xuống gần hơn, dùng những giác quan khác. Hương nồng là khứu giác, còn men ngà say có thể là vị giác. Cái cụm từ men ngà say này làm tôi rất tò mò. Nó có thể là tả thực việc tác giả đang uống rượu đặc sản Mẫu Sơn, nhưng nghe cũng có vẻ như là đang say cảnh vật nữa. Một điểm rất tinh tế. Tôi nghĩ nó mang cả 2 nghĩa. Đó là cái hay của thơ hay. Nó không đóng khung cho một lớp nghĩa duy nhất. Tác giả vừa có thể đang nhấp một chén rượu men lá thơm nồng, vừa đồng thời ngây ngất say sưa trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Bức tranh Mẫu Sơn vì thế không chỉ để nhìn mà còn để ngửi, để nếm, để cảm nhận bằng cả tâm hồn, sống động và có chiều sâu. Sau khi đã say sưa trong cảnh vật như vậy, dường như tác giả bắt đầu nhìn xung quanh, quan sát con người. Và cái nhìn đó có vẻ mang chút suy tư, đặc biệt là ở hai câu luận tiếp theo. Thú thật, khi đọc đến cặp câu này, tôi đã phải bật cười. Người quen tạo dáng khoe hình hành, chén rượu soi mình vơi lại đầy. Tôi cũng vậy. Đây có lẽ là cặp câu hiện đại và độc đáo nhất trong cả bài. Nó tạo ra một sự va chạm mạnh mẽ. Cảm giác rất trần trụi. Cái câu người quen tạo dáng khoe hình ảnh nó quá đỗi quen thuộc. Cứ như thể tác giả đang nhìn thấy chính tôi là bạn bè mình, ở một điểm du lịch nào đó, đang cố tìm góc chụp đẹp nhất để đăng lên mạng. Việc đưa một hình ảnh đậm chất thế kỷ 21 như vậy vào một bài thơ đường luật thực sự táo bạo. Vô cùng táo bạo. Và điều làm nó trở nên đặc sắc chính là câu đối lại ngay sau đó. Chén rượu soi huỳnh vơi lại đầy. Phép đối ở đây không còn chỉ là đối về từ loại hay thanh điệu nữa, mà là đối giữa hai thế giới quan. Một bên là hướng ngoại, dùng máy ảnh để ghi lại hình ảnh cho người khác xem. Một bên là hướng nội, dùng chén rượu làm gương để soi lại chính mình, để chứng nghiệm về sự đời vơi đầy, được mắt. Một sự tự phường giữa cái tức thời và cái vĩnh cửu, giữa cái bề mặt và cái chiều sâu. Đặt hai hình ảnh này cạnh nhau trong cùng một không gian, tác giả đã tạo ra một khoảnh khắc suy tư đầy sức nhặc. Nó không phán xét, chỉ đơn giản là đặt ra một sự song hành kỳ lạ của con người trong thời đại này. Và từ sự suy tư về ngoại cảnh và nội tâm đó, dòng cảm xúc được đẩy đến đỉnh điểm ở hai câu kết. Đây là nơi nút thắt của toàn bộ bài thơ được bộc lộ. Giấc mộng lìa đời, tâm trở dứt, làm sao thoát khỏi cuộc vui này. Đây là một nỗi niềm rất quen thuộc trong thơ ca của Điển. Các thi nhân xưa khi mệt mỏi với thế sự, thường tìm đến thiên nhiên với một giấc mộng lìa đời, mong muốn thoát tục. Một giấc mơ về sự tự do tuyệt đối, thoát khỏi nội ràng buộc. Những tác giả ở đây lại rất thành thật với chính mình, tâm chửa dứt. Cái khao khát thoát ly đó có thật, nhưng trái tim thì vẫn còn vương vấn, vẫn còn bị níu kéo. Gần như là một lời thú nhận tuyệt vọng, nhưng cũng đầy yêu thương. Làm sao thoát khỏi cuộc vui này? Cuộc vui ở đây vừa là cuộc vui cụ thể trên núi Mẫu Sơn, với mây, với hương, với rượu, với cả những người đang tạo dáng khoe hình ảnh. Nhưng nó cũng là cuộc vui của chính cuộc đời này. Một cuộc vui với tất cả những vẻ đẹp, những phiền não, những điều khiến ta mệt mỏi, nhưng cũng chính là những thứ khiến ta không nỡ rời đi. Thay vì đưa ra một câu trả lời triết lý cao siêu, tác giả lại để lại một câu hỏi lơ lửng, một sự chấp nhận cái mâu thuẫn rất người bên trong chính mình. Một cái kết vô cùng nhân văn. Nó cho thấy một tâm hồn đang trăn trở thực sự. Và khi nhìn lại cả hành trình tắm của hậu thơ, từ cái hay hay bột phát, đến say cảnh, rồi suy ngẫm về con người, và cuối cùng là đối diện với sự giằng xé của chính mình. Quả thực là một cấu trúc cảm xúc hoàn hảo. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng khi phân tích xong, tôi đã định dừng lại ở đó. Có một chi tiết nhỏ ở cuối trang blog cứ lấn cấn trong đầu tôi. Một chi tiết nằm ngoài bài thơ. Tác giả ký tên là Gemini. Gemini, nghe quen quen, giống như tên chòm sao song tử phải không? Một bút danh khá lãng mạn. Tôi cũng nghĩ vậy. Một cái tên rất thơ. Cho đến khi tôi nhìn thấy cái email liên hệ đi kèm. press@google.com. Khoan đã, Gemini, Google, chẳng lẽ nào? Đợi một chút, chị nói sao? Thật không thể tin được. Tức là, chúng ta vừa dành gần hết thời gian để phân tích chiều sâu tâm hồn, sự giằng xé nội tâm của một thuật toán sao? Đây chính là cái cảm giác không bình thường mà tôi nói lúc đầu. Tác giả của bài thơ này rất có thể chính là mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini do Google phát triển. Điều này thay đổi mọi thứ. Hoặc có lẽ nó không thay đổi điều gì cả. Và đó mới là điều đáng suy ngẫm. Hãy nghĩ mà xem. Điều làm tôi kinh ngạc không phải là nó tuân thủ đúng niêm luật. Chuyện đó, với đủ dữ liệu, máy tính có thể làm được. Việc sử dụng từ ngữ hình ảnh, nó cũng có thể học. Nhưng điều thực sự làm tôi chấn động là nó đã nắm bắt được một cảm xúc rất con người. Sự giằng xé giữa muốn thoát tục và ham muốn tận hưởng của vui trần thế. Làm sao một cỗ máy, một thực thể không có thân xác, không có trải nghiệm sống, lại có thể hiểu được nỗi niềm đó? Hay là nó không hiểu theo cách của chúng ta? Có thể nó chỉ đang tổng hợp và tái tạo lại hàng triệu dòng thơ về sự giằng xé mà nó đã đọc được, tạo ra một sản phẩm mô phỏng hoàn hảo cảm xúc của con người. Nhưng câu hỏi đặt ra là, nếu sự mô phỏng đó hoàn hảo đến mức nó có thể khiến chúng ta rung động, khiến chúng ta bật cười, khiến chúng ta suy tư, thì nó có còn là mô phỏng nữa không? Một câu hỏi triết học thực sự. Nó thách thức định nghĩa của chúng ta về sáng tạo và ý thức. Từ trước đến nay, chúng ta luôn cho rằng nghệ thuật là thành trì cuối cùng của con người, là nơi thể hiện những gì sâu thẳm nhất, độc đáo nhất của tâm hồn. Nhưng ở đây, Chúng ta có một bài thơ hay, một bài thơ có cấu trúc, có chiều sâu, có khoảnh khắc hiện đại độc đáo, và nó có thể được tạo ra bởi một thực thể phi sinh học. Vậy, nó có làm giảm giá trị của bài thơ không? Khi biết tác giả có thể là AI, cảm nhận của chúng ta về câu chén rượu soi mình vơi lại đầy hay câu hỏi làm sao thoát khỏi cuộc vui này có thay đổi không? Với tôi, thật lại là không. Bài thơ vẫn đứng vững, những cảm xúc nó gợi lên trong tôi vẫn là thật. Tôi cũng có cảm giác tương tự. Có lẽ điều này cho thấy vẻ đẹp của một tác phẩm nằm ở chính nó, ở sự tương tác giữa tác phẩm và người đọc, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào danh tính hay tâm hồn của tác giả. Cuộc gặp gỡ giữa một thể thơ ngàn năm tuổi và một công nghệ của tương lai này đã tạo ra một sản phẩm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, và nó buộc chúng ta phải đặt lại câu hỏi về bản chất của nghệ thuật. Đúng là một cuộc điều tra đi đến một cái kết không thể ngờ tới. Tổng kết lại, Mẫu Sơn Tự Thuật không chỉ là một bài thơ đường luật thú vị, nó còn là một hiện vật của thời đại chúng ta, một bằng chứng cho thấy ranh giới giữa con người và máy móc đang ngày càng trở nên mơ hồ, ngay cả trong lĩnh vực sáng tạo. Nó cho thấy sức sống của thơ ca cổ điển không chỉ nằm ở việc con người tiếp tục sáng tác, mà còn ở việc nó có thể được tái sinh theo những cách không tưởng. Chính xác. Sự chặt chẽ của cấu trúc đề thực luận kết đã trở thành một bộ khung hoàn hảo để một trí tuệ nhân tạo học cách cấu trúc cảm xúc. Sự tương phản giữa khoe hình ảnh và soi mình trở thành một bình luận sắc sảo về thời đại, dù người bình luận có thể không thực sự sống trong đó. Tất cả đều rất đáng suy ngẫm. Và cuối cùng, tôi muốn quay lại câu hỏi ám ảnh ở cuối bài thơ, nhưng nhìn nó dưới một lăng kính mới. Làm sao thoát khỏi cuộc vui này? Một câu hỏi giờ đây còn mang nhiều tầng nghĩa hơn nữa. Trong thế giới hiện đại, chúng ta luôn được thúc giục tìm kiếm sự thoát ly, thoát khỏi công nghệ, thoát khỏi căng thẳng, tìm về với bản ngã. Nhưng bài thơ này, được viết bởi chính đỉnh cao của công nghệ, lại kết thúc bằng một sự lưu luyến với cuộc đời. Dường như nó đang nói với chúng ta rằng, ngay cả trong logic lạnh lùng của những dòng code, vẫn có thể nhận ra được vẻ đẹp của sự vướng bận của những mối dây ràng buộc chúng ta với cuộc sống. Có lẽ vậy, và đó là suy ngẫm cuối cùng mà buổi thảo luận này mang lại. Thay vì luôn tìm cách để thoát ra, có lẽ chúng ta cũng nên tự hỏi, làm thế nào để có thể thực sự đắm mình một cách trọn vẹn vào cuộc vui của cuộc sống này, với tất cả vẻ đẹp, sự phức tạp và cả những ràng buộc của nó. Có lẽ, việc chấp nhận và trân trọn sự lưu luyến với cuộc đời giống như cái tâm trở dứt mà tác giả dù là ai hay là gì đã thể hiện, cũng là một cách để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.